Tiên ma đồng tu, chương 1818, nôn mửa, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Nham kỳ bộ phận đầy biên 6.000 cự nhân chiến sĩ theo tối hôm qua sau nửa đêm nghênh chiến địch nhân đến bây giờ, chưa đủ 3 canh giờ, đã bị Nam Cương dị tộc giết sạch sẽ. Hoa Vô Ưu khẽ nhíu chân mày, hắn tựa hồ cho là mình nghe lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa đến nay còn giống như không có một chi đầy biên cự nhân quân đoàn, tại 2-3 canh giờ bên trong liền tàn sát sạch sẽ tiền lệ A, đêm qua hắn liền nhận được A Nham kỳ bộ phận bị Nam Cương dị tộc tập kích tin tức cũng không có để ở trong lòng, đây là trong dự liệu, dù sao A Nham kỳ bộ phận là hướng Vô Sơn phương hướng đẩy mạnh, Vô Sơn tại Nam Cương các bộ phận trong lòng là thần thánh biểu tượng, có thể nghẹn. Đến bây giờ mới đúng A Nham kỳ bộ phận động thủ, Hoa Vô Ưu ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhận được tin tức về sau, Hoa Vô Ưu liền mệnh lệnh A Nham kỳ bộ phận hai cánh trái phải A Nham kho bộ phận cùng A Nham đạt bộ phận, lập tức tiếp viện đi qua, đồng thời lục dực quân đoàn cũng đuổi đến đi qua cắn chết những cái. Kia dị tộc chiến sĩ, chờ đợi cùng nhân quân đoàn đến về sau triệt để tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn chúng... Hoa Vô Ưu thật không nghĩ quá đem quá nhiều tâm tư cùng tinh lực đặt ở Nam Cương dị tộc cùng năm tộc trên người, hắn chủ yếu đối thủ là Trung Thổ Thương Vân Môn cầm đầu tu chân giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả hạ giới trận chiến đầu tiên, liền hao tổn một cái đầy biên cự nhân quân đoàn, điều này làm cho Hoa Vô Ưu mất hứng. Ngân giáp nam tử thông qua ma âm kính, đem chiến trường kính tượng truyền cho Hoa Vô Ưu, khắp nơi chân cụt tay đứt, khắp nơi dị tộc chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ thi thể trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, một cước đạp xuống đi, trên mặt đất còn không có cứng lại huyết hà, hầu như không tới mắt cá chân chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là sơn khẩu chiến trường, tầng tầng lớp lớp thi thể, chồng chất có vài chục trượng độ cao. Đối mặt loại này núi thây biển máu, Hoa Vô Ưu không có gì cảm giác, hắn trước kia trải qua hạo kiếp cuộc chiến kia tàn khốc trình độ so trận này quy mô nhỏ chiến đấu muốn vô cùng thê thảm gấp trăm lần nghìn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Câm Nha Đầu chưa thấy qua loại này tàn khốc tình cảnh, vụng trộm nhìn thoáng qua Hoa Vô Ưu trong tay ma âm kính, sắc mặt lập tức liền trợn trắng mắt ghé vào bên cạnh bàn, đem vừa ăn bụng nhỏ bên trong mấy chén đậu hoa đô phun ra. Hoa Vô Ưu nhìn thoáng qua nhà khóc như mưa Câm Nha Đầu, sau đó đối ngân giáp nam tử nói. Dùng cự nhân quân đoàn sức chiến đấu, rất không có khả năng tại trong thời gian ngắn đã bị giết sạch là có người hay không giống như tu chân giả ra tay. Hoặc là Nam Cương yêu vương. gocchuyenaudio.com. Ngân giáp nam tử lắc đầu nói, từ nơi này chút cự nhân chiến sĩ vết thương đến xem, đều là bị loạn đao chém chết, không có tu chân giả một kiếm bị mất mạng dấu vết, tựa hồ cũng nhìn không ra có Nam Cương yêu tộc tạo thành vết thương. Thuộc hạ vừa rồi đại khái nhìn một chút thương vong so. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ cơ hồ là 2:1 tôn thượng, cái này Nam Cương dị tộc sức chiến đấu hơn xa nhân loại chiến sĩ, nếu như người của bọn nó số rất nhiều mà nói, là có khả năng tại trong thời gian rất ngắn bao vây tiêu diệt A Nham kỳ bộ phận. Hoa Vô Ưu ô một tiếng nói, lục dực quân đoàn chẳng lẽ liền ngốc sư tộc bọn này nhỏ yếu con sâu cái kiến đều không có giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm qua, lục dực quân đoàn bị ngốc sư tộc nửa đường chặn đứng tin tức Hoa Vô Ưu tự nhiên cũng rõ ràng, thế nhưng, dùng lục dực quân đoàn cường đại chiến lực ngốc sư tộc cho dù có trăm vạn phi hành chiến sĩ cũng không có khả năng chống đỡ được lục dực quân đoàn. Chỉ cần lục dực quân đoàn đi đến chiến trường, dựa vào không trung ưu thế, làm sao có thể sẽ để cho A Nham kỳ bộ phận tại trong thời gian thật ngắn toàn quân bị diệt đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân giáp nam tử nói, bẩm báo tôn thượng vốn lục dực các bộ phận sắp đột phá ngốc sư tộc phòng tuyến, thế nhưng đột nhiên ra biến cố, mấy trăm vạn chỉ cực lớn con rơi bỗng nhiên xuất hiện, để lục dực quân đoàn trở tay không kịp tổn thất rất lớn. Hoa Vô Ưu ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, nhân gian thiên bức binh sĩ, bọn chúng cũng dính vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có nhân loại tu chân giả cùng Nam Cương yêu tộc quá độ tham dự, Hoa Vô Ưu sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Hắn thản nhiên nói, lập tức truy kích tại đây chút dị tộc triệt để biến mất trong rừng lúc trước, đuổi theo bọn chúng, giết sạch bọn chúng, ta không muốn nghe nữa đến Nam Cương dị tộc còn có người sống tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân giáp chiến sĩ muốn nói lại thôi, tuy nhiên hắn so sánh lo lắng tiếp tục truy kích có thể sẽ trong địch nhân cái bẫy thế nhưng Hoa Vô Ưu mệnh lệnh không để cho hắn có nửa điểm nghi vấn. Diệp Tiểu Xuyên cưỡi một đầu voi lớn trên lưng, thảnh thơi đi theo dị tộc đại quân hướng phía đông rút lui, hành động tốc độ không phải rất nhanh, hơn nữa tại ven đường vứt bỏ rất nhiều thứ đồ vật cho người khác một loại cái này chi quân đội tuy nhiên đánh đi thắng trận lớn, lại hết sức mỏi mệt. Đánh tơi bời bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc cũng cưỡi cái này đầu voi lớn trên người chính là biểu lộ cùng Diệp Tiểu Xuyên so sánh với kém rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nói lão giới chúng ta vừa đánh đi một cái thắng trận lớn, ngươi khổ khuôn mặt tính toán chuyện gì xảy ra. Cho ra cười một cái, về sau ngươi chính là gia ngự phong trưởng kỳ sử, nhiều uy phong a, góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc vẻ mặt mộng bức nói, ta nói lão đại ta hiện tại cũng nhanh bị ngươi hại chết, không tâm tình cùng ngươi hay nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không cùng ngươi hay nói giỡn a, ngươi người cao mã đại, cái này hình thể trên chiến trường tuyệt đối là bắt mắt nhất, về sau Minh Vương Kỳ liền từ ngươi đến khiêng, cái này cũng không chính là trưởng kỳ sử đi. Bị ma giáo ngũ hành kỳ này năm vị trưởng kỳ sử càng dám thi ai. Có thể hại chết người a, ai lại dám hại chết người a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc tròng trắng mắt đều nhanh nhảy ra đến, nói. Ta nói chính là chuyện này nhi ư, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, giả vờ ngây ngốc nói. Vậy còn có cái gì sự tình khác ư, giới sắc nói. Lão đại, ngươi nói chúng ta nhận thức cũng có người đã nhiều năm đi à nha, ta bái ngươi vì đại ca thế nhưng ngươi một chút không có làm đại ca nghĩa khí, những năm gần đây này, nữ đều bị ngươi rót, danh tiếng đều bị ngươi đã đoạt, thanh danh đều bị ngươi kiếm, ngươi bây giờ là danh khắp thiên hạ vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên, ta còn cái gì cũng không phải. Những thứ này còn chưa tính ta tại sao lưng ngươi làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu tùy tùng không sao cả thế nhưng ngươi lão nhân gia không thể cái gì hắc hoa đều bị ta đến bối a ta hiện tại cái đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có tâm tư đương cái gì trưởng kỳ sử chỉ muốn như thế nào bảo vệ tánh mạng. Diệp Tiểu Xuyên chuyện này làm hoàn toàn chính xác chân thực không mà nói, lúc ấy tại thiên giới cũng là đánh bậy đánh bạ, bởi vì chính mình đầu chọc nguyên nhân, bị thiên giới người cho rằng là nhân gian Phật môn đệ tử chính mình liền cùng hai cái Phật môn đệ tử quen thuộc, một cái là lục giới, một cái chính là... Giới sắc lúc ấy thuận miệng đã nói chính mình già Diệp tự giới sắc không nghĩ tới thiên giới đám kia ngốc thiếu cũng đều đã tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là một cái dám làm dám chịu người, hắn phạm sai lầm cũng không tránh né xử phạt. Hắn nói, nguyên lai ngươi nói là chuyện này à, lão giới, việc này là ta đối với ngươi không được, bất quá đối với ngươi cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt à, tối thiểu danh hào của ngươi đã vang vọng thiên giới. Giới sắc nói, ngươi ít lừa dối ta ta mãn nguyện tiếp tục làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật cái kia cự nhân thủ lĩnh có thể nói, thiên giới bách hoa tiên tử buông lời nói, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, về sau loại này dương danh lập vạn công việc tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người vẫn còn ở chính mình lên đi, đừng dính dáng đến ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi muốn để như thế nào đền bù tổn thất tinh thần của ngươi tổn thất. Người nói ra đến, ta tuyệt không hai lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, giới sắc con ngươi đảo một vòng, nói, thật sự, ngươi sẽ không lại là tại lừa bịp ta đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, sao có thể chúng ta cái gì quan hệ, ngươi nói để cho ta như thế nào đền bù tổn thất ngươi đi ta. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay nói 102. Giới Sắc thấy Diệp Tiểu Xuyên ngôn từ chuẩn xác, nhân tiện nói. Đây chính là ngươi nói, cái kia, ngươi tiểu sư muội Dương Thập Cửu, lớn lên không sai, ta đối với nàng rất có hảo cảm, ngươi xem có thể hay không tác hợp thoáng một phát hai chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.